Lâm Thị Vinh Hoa, chương 408, do dự, gocchuyenaudio.com. Tô Trương ngồi trên lưng ngựa chính nôn nóng nhìn Liêu Doanh, đang có chút đắn đo không chừng Lâm Thanh Huyền có phải hay không thật sự ra nguy hiểm khi liền thấy nàng bị một đám Liêu tướng vây quanh đi ra Tô Trương. Hắn chỉ ở Đại Liêu vài vị vương tử trên người nhìn đến qua cái này tư thế, cho nên bọn họ Lâm quận chúa đã hỗn thành bọn họ trung tâm nhân vật sao? Lâm Thanh Huyền đón Tô Trương lo lắng ánh mắt hơi hơi mỉm cười, đang muốn đi ra phía trước đã bị Thạch Tràn cản lại. Lâm quận chúa, bên ngoài nguy hiểm, có nói cái gì ở chỗ này nói liền hảo. Lâm Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn, dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trương cười nói. Hồi lâu không thấy, Tô tướng quân biệt lai vô dạng a. Tô Trương ở trên ngựa hơi hơi cúi cúi người từ. Quận chúa nhưng mạnh khỏe, Lâm Thanh Huyền mỉm cười gật đầu. Cũng không tệ lắm, trừ bỏ sáng nay có chút chấn kinh, mặt khác thời điểm Thạch tướng quân với ta đều lễ ngộ thật sự, nhưng tương lai liền không nhất định. Thạch Tràn vội vàng nói, Lâm quận chúa yên tâm, ngài là tam vương tử tòa thượng tân, bất luận khi nào ta chờ đều sẽ lễ ngộ ngài. Lâm Thanh Huyền gật đầu, đối hắn hơi hơi cúi cúi người nói. Ta đây liền an tâm rồi, ngài xem này, Thạch Tràn chỉ Tô Trương phía sau đại quân, Lâm Thanh Huyền liền đối Tô Trương phất phất tay nói. Tô tướng quân trở về đi, hiện giờ chúng ta Lương Liêu hai nước đã là minh hữu, thật sự không nên tái khởi xung đột. Lâm Thanh Huyền nghịch ngợm đối hắn chớp chớp mắt nói, trừ phi ta chết ở Liêu quốc, bằng không ta cảm thấy hai nước vẫn là không cần đánh giặc đến hảo. Thạch Tràn âm thầm nghiến răng, tiếp tục hứa hẹn nói. Lâm quận chúa cùng Tô tướng quân yên tâm, có ta chờ ở, khẳng định sẽ bảo vệ tốt quận chúa. Tô Trương do dự mà không đi, giờ phút này thời cơ vừa lúc bọn họ cường ngạnh chút mang đi Lâm Thanh Huyền cũng không phải không có khả năng. Lâm Thanh Huyền lại tiến lên một bước nói, nếu Thạch tướng quân làm hứa hẹn kia Tô tướng quân cứ yên tâm trở về đi. Nàng cười nói, lại nói tiếp mấy ngày nữa chính là năm cũ muộn rồi, chúng ta Tô Châu truyền thống, năm cũ cùng ông Táo muốn ăn nhập bốn đoàn, U Châu bên này tựa hồ không có Tô tướng quân trở về thay ta hỏi một chút trong quân nhưng có người sẽ làm, đến lúc đó cho ta đưa một phần tới. Lại thở dài nói, năm cũ giáng đến, vẫn là làm các tướng sĩ hào hào quá cái năm đi, chúng ta liền không lăn lộn. Thạch tướng quân, ngươi nói ta nói đúng không? Thạch Tràn hoàn hồn, gật đầu đáp, đúng đúng, lúc này vẫn là hòa bình cho thỏa đáng. Tô Trương thật sâu mà nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, nửa ngày sau mới gật đầu nói. Hảo, quận chúa nhưng có điều cần, chỉ lo khiến người cho chúng ta biết ta chờ tất bằng mau tốc độ tìm đến. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu. Không có người biết Lâm Thanh Huyền ở thật mạnh vây quanh dưới là như thế nào ra bên ngoài truyền lại tin tức Tô Trương lời này càng như là nói cho Liêu Nhân nghe, lấy cảnh cáo bọn họ không cần thương tổn Lâm Thanh Huyền. Lương quân chậm rãi thối lui trở lại Định Châu Thành tựa hồ hết thảy còn giống như trước đây. Nhưng rốt cuộc không giống nhau, Lâm Thanh Huyền tồn tại thật giống như một cây thứ giống nhau chát ở cổ lực giáp cùng Thạch Tràn hai phương nhân mã chi gian, huống chi lúc trước Lâm Thanh Huyền còn bán đứng Ôn Địch Hãn, đem hắn giết Càn Lạc cùng Càn Chuẩn sự lộ ra tới. gocchuyenaudio.com, Lâm Thanh Huyền mang theo Dịch Hàn đám người trở lại lều lớn, sau đó vẻ mặt hữu hảo nhìn cổ lực giáp đám người. Các tướng quân muốn hay không lưu lại cùng nhau dùng cái cơm sáng? Cổ lực giáp hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hắn nhưng thật ra muốn giết Lâm Thanh Huyền, nhưng hiện tại thượng kinh thế cục không rõ, lúc này đã không nên lại cùng Đại Lương khai chiến, cho nên này cây châm mặc dù lại đau, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng không rút. Những người khác cũng không muốn ở lâu, sôi nổi đứng dậy rời đi cuối cùng chỉ để lại Thạch Tràn. Hắn xanh mặt nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, Lâm quận chúa là cố ý, Lâm Thanh Huyền cũng thu hồi cười nói. Ta bất quá là vì bảo mệnh thôi, nếu ta không nói đến minh bạch điểm, không chỉ có cổ lực giáp chính là Thạch tướng quân, cũng sẽ nghĩ giết ta lấy cho thấy lập trường đi. Thạch Tràn sắc mặt biến đổi, biện giải nói. Đương nhiên sẽ không, quận chúa vì sao như thế nghi kỵ ta. Chấm, Lâm Thanh Huyền liền cười lạnh một tiếng nói. Sẽ cùng sẽ không, người ta trong lòng rõ ràng, liền không cần phải nói đến quá minh bạch một câu, các ngươi bất động ta tự nhiên cũng sẽ không làm dư thừa động tác. Thạch Tràn trầm mặc một cái chớp mắt nói. Hy vọng quận chúa có thể nói giữ lời, đừng lại cùng cổ lực giáp lộ ra càng nhiều sự tình. Lâm Thanh Huyền không gật đầu, nhưng cũng không lại phản bác Thạch Tràn lúc này mới rời đi. Hắn đến chạy nhanh phái người cấp tam vương tử truyền tin U Châu có biến, khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến Thượng Kinh. Cũng không biết khả hãn rốt cuộc chết không chết như thế nào Thượng Kinh một chút tin tức cũng không có. Hắn bên này vừa mới đem truyền tin người đuổi đi, bên kia cổ lực giáp đã làm một cái tướng quân mang theo 5.000 kỵ binh trước chạy về Thượng Kinh cứu giá. Thạch Tràn nghe xong hoảng sợ, vội vàng đi ngăn trở cổ lực giáp liền mang binh ngăn lại hắn cười lạnh nói. Thạch Chản, người ta phẩm cấp bằng nhau, ngươi còn quản không đến ta trên đầu đến đây đi. Thạch Chản sắc mặt khó coi nói, lúc này Lương Quân tiếp cận, ngươi như thế nào có thể điều đi tinh binh, vạn nhất bọn họ xâm chiếm U Châu làm sao bây giờ? Hừ, các ngươi Tam Vương Tử không phải đã cùng Lương đàm phán hòa bình sao, hơn nữa Đại Lương quận chúa còn ở ngươi chỗ đó đâu. Hắn trong mắt lóe hàn quang nói, Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử đã là chết vào Tam Vương Tử tay, như vậy hiện tại ta thực hoài nghi Tam Vương Tử tuyên cáo khả hãn băng hà sự, ta muốn mang binh trở về cứu giá. Thạch Chản, ta chung với khả hãn, ngươi đâu? Cổ Lực Giáp nói, chúng ta hai người, rốt cuộc là ai ở tạo phản? Cổ Lực Giáp cùng mặt khác vài vị tướng quân thủ hạ binh mã cũng không thiếu với Ôn Địch Hãn có thể khống chế, nếu bọn họ toàn đi kia này một toàn bộ phòng tuyến đều băng rồi. Bất chấp bọn họ là đối địch quan hệ, Thạch Chản lại là uy hiếp, lại là cầu xin, nhưng chính là như vậy ngày hôm sau Cổ Lực Giáp cũng mang đi 5 vạn binh mã, hơn nữa mặt khác tướng quân cũng vội vã vào kinh cần Vương Cường Công, lục tục rời đi binh mã đạt tới 8 vạn người nhiều. Tam Vương Tử chỉ mang đi 2 vạn binh mã, cho dù toàn bộ là tinh binh, thật cùng Cổ Lực Giáp bọn họ xung đột lên cũng chiếm không được hảo. Nghĩ nghĩ, U Châu bên này đã là chiều không ra binh lực, hắn chỉ có thể từ Vân Châu rút ra 5 vạn người tức khắc thượng kinh chi viện Tam Vương Tử. Góc truyện audio.com. Đồng thời, toàn phương vị phong tỏa tin tức không chỉ có không thể làm đối diện Lương quân phát hiện, liền ở tại doanh Trung Lâm Thanh Huyền đều không thể làm này biết. Cho nên, đại doanh tuy không ít nhưng mỗi ngày tạo cơm dâng lên yên cũng chưa thay đổi, Cổ Lực Giáp cũng biết bọn họ nhất thời đi người quá nhiều, khủng lương bên kia phát sinh biến động cho nên lúc đi không gọi người dỡ xuống sở hữu doanh trướng, mà là cách một trướng hủy đi đỉnh đầu, như vậy xa xa nhìn, tựa hồ lều trại cũng không có giảm bớt. Này xem như hắn cùng Thạch Chản vì Đại Liêu cuối cùng một lần hợp tác rồi. Chính là, như vậy sự giấu đến quá đối diện Lương quân, cũng có thể giấu trụ bị giam lỏng ở trong trướng Lâm Thanh Huyền, lại nhất định không thể gạt được hạ quân doanh kia hơn 2 vạn hán binh. Làm nô lệ, mặc dù là không đánh giặc thời điểm, bọn họ này đó hán binh cũng muốn làm toàn doanh nhất khổ mệt nhất việc tỉ như đi quét tước mã xá, nhặt cứt ngựa, nhóm lửa, đốn củi, này đó liêu binh cũng làm, nhưng phân phối nhiệm vụ nặng nhất lại là hán binh. Trong quân các doanh trướng giới nghiêm, không có quan trên mệnh lệnh ai cũng không chuẩn tùy ý đi lại, chính là bọn họ mỗi ngày đều phải bị điều tạm đi ra ngoài làm việc nhi, liền tính doanh trướng bị giới nghiêm nhìn không tới tình huống bên trong. Chính là chuồng ngựa bên trong mã thiếu chém trở về củi gỗ sử dụng lượng đại biên độ giảm xuống. Là, mỗi ngày 2 bữa cơm ngươi còn chiếu làm người lấy củi gỗ đi thiêu, làm người nhìn đến khói bếp chính là lại không phải thật sự nấu cơm, bảo trì yên không ngừng là được chân chính thiêu đi củi gỗ không có nhiều ít. Hán binh nhóm nhẹ nhàng rất nhiều, người bình thường sẽ không nghĩ nhiều, nhưng không chịu nổi có người vẫn luôn lưu ý, Giang Tam chính mình tính một chút hắn bên này có thể thu thập đến tin tức quang hắn hỏi đến người, đã biết mã liền thiếu 5.000 không ngừng, càng không cần phải nói đi tính củi gỗ số lượng. Trong mắt hắn lấp lánh tỏa sáng, biết vị kia Lâm quận chúa lại liệu đến, hắn xoay người đi tìm hán binh chung mấy cái đầu mục. Mà lúc này, Liêu Doanh bên ngoài mặt cỏ cùng trong rừng chính nằm bò không ít thám báo, bọn họ đều là bị Tô tướng quân gọi tới trinh thám địch tình, tổng cộng có 5 đội, mà bọn họ biết, đãi vào đêm, sẽ có mặt khác tiểu đội tới đón thế bọn họ. Đã nhiều ngày, cần phải quan trọng nhìn chằm chằm Liêu Doanh, một tia dấu vết cũng không cần buông tha. Có chút quái gì à, một cái thám báo điểm nét ra tới đồ, nhíu mày nói. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại nói không nên lời. Một cái khác thám báo thấu tiến lên, thấp giọng hỏi. Có cảm thấy hay không bọn họ cơm chiều khói bếp có một khối đặc biệt lơ lỏng, hơn nữa cột khói tiểu, nhưng thực kéo dài, địa phương khác yên đều diệt bọn họ lại còn ở châm. Đúng vậy, thám báo ánh mắt sáng lên nói. Không chỉ có yên có vấn đề, nơi đó doanh trướng tựa hồ cũng cùng mặt khác địa phương không quá giống nhau. Mấy người liếc nhau, quỳ rạp trên mặt đất nhìn đối diện Liêu Doanh, run lên một chút nói. Nãi nãi, này đều sắp ăn Tết, xem ra năm nay bọn họ là muốn cùng ta háo rốt cuộc cũng không biết gì thời điểm mới có thể qua cái hảo năm. Đừng nghĩ, liền tính Liêu đại quân không tiếp cận, mỗi năm còn có đánh cướp lương thực đâu, nào năm có thể hảo hảo ăn Tết. Liền có người đè thấp thanh âm nói, không phải nói muốn đàm phán hòa bình sao, góc truyện audio.com. Ta như vậy rốt cuộc là cùng vẫn là đánh a, tiểu đội mọi người yên lặng không nói, phía trên sự bọn họ chỗ nào biết a, sắc trời đêm ám, có thám báo tiểu đội tới tiếp ứng, bọn họ này một đội liền mang theo thu thập đến tin tức lui về. Định Châu bên trong thành Từ Liêm chính một thân hàn khí cùng Tô Trương vây quanh ở bản đồ trước trầm tư thấy thám báo nhóm trở về, lập tức chiêu tiến vào hỏi chuyện. Chờ sở hữu thám báo tiểu đội đều hội báo xong, Từ Liêm liền trầm ngâm nói. Như thế xem ra, Liêu Doanh quả nhiên như chúng ta sở liệu phái binh hồi viện thượng kinh. Đại tướng quân, này trượng đánh là không đánh. Từ Liêm trầm ngâm không nói. Tô Trương liền nói, tướng quân, cơ hội khó được, tương lai nhưng chưa chắc sẽ lại có cơ hội như vậy. Từ Liêm liền thở dài nói, chính là một khi khai chiến, vạn nhất rừng không được tới làm sao bây giờ, Hồng Châu bên kia hẳn là đã quy mô tiến quân sở quốc, một khi chúng ta bị phản công, triều đình nhưng không có viện quân. Thu phục thất thủ kia cũng đến có thể bảo vệ cho mới được, bằng không chính là mất nhiều hơn được a. Nội loạn là quận chúa khơi mào, đã là nàng đề nghị tiến công, kia nàng khẳng định còn có hậu chiêu, chúng ta vì sao không đồng nhất thí. Từ Liêm nắm tay liền khẩn lại tùng, tùng lại khẩn, nửa ngày mới nói. Quận chúa còn ở Liêu Doanh Trung đâu, một khi chúng ta tiến công, nàng chỉ sợ nguy hiểm thật sự. Tô Trương trầm mặc không nói, cách Trương.